Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Phạm Thiên Học Viện. Cái này đi tới đoàn người là không có gì kỳ quái, cùng Bạch Sách cùng Liệt Thanh giống nhau, đều là niên kỷ sấp xỉ thiếu niên. Bất quá, vấn đề là ở đoàn người này mặc y phục hoàn toàn không phải nội viện y phục. Bây giờ có thể tại nội viện không được đồng phục học sinh, phòng trừng cũng chính là những thứ kia vẫn còn ở vô song hành lang chuẩn bị nhập viện tân sinh nhóm. Bất quá, nhìn hiện tại thời gian này, vô song hành lang bên kia cũng có như vậy một hai lợi hại sẽ ra tới, nhưng coi như từ bên trong xuất hiện cũng sẽ không lập tức tới nội viện. Bọn họ vừa không có Liệt Thanh dẫn đường, bọn họ muốn ở phía trên chờ tất cả mọi người xuất hiện, nhưng sau kiểm nghiệm thành tích sau mới hội tiến nhập nội viện. Đây coi là một cái, không sai biệt lắm cũng phải nay thiên rạng sáng đám người kia mới hội xuống. Liệt Thanh đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, quay đầu liếc mắt một cái cũng là khoát tay một cái nói: bọn họ không phải vô song học viện học sinh, là Phạm Thiên Học Viện tới trao đổi sinh. Phạm Thiên Học Viện trao đổi sinh? Bạch Sách cũng là nghi ngờ nói. Đây là Bạch Sách lần đầu tiên nghe nói qua tên này. Liệt Thanh cũng là gật đầu nói: đúng vậy, là Vũ Linh Đại Lục cùng Vô Song Học Viện cùng nổi danh siêu cấp học viện. Vô Song Học Viện ở Vũ Linh Đại Lục góc Đông Nam, Phạm Thiên Học Viện ở Vũ Linh Đại Lục góc Tây Bắc. Hai cái này học viện là Vũ Linh Đại Lục tốt nhất học viện. Hai cái học viện cũng có một chút khác biệt, Vô Song Học Viện đối với học sinh tu luyện phương hướng càng chú trọng, mà Phạm Thiên Học Viện luyện khí các lão là Vũ Linh Đại Lục tối cường dung luyện đại sư thân truyền đại đệ tử. Cho nên, Phạm Thiên Học Viện bên kia dung luyện lợi hại hơn, nổi danh một ít, cho nên vừa rồi đi tới đám người kia chính là Phạm Thiên Học Viện dung luyện sư qua trao đổi học tập. Nói tới chỗ này, Liệt Thanh dừng lại một cái sau nhún nhún vai nói: nhưng kỳ thật làm cho người ta ghét, ỷ vào bọn họ các lão thường thường đụng chạm nội viện luyện khí các đạo sư. Bạch Sách nghe sau cũng là bĩu môi không nói gì. Cái này làm người ta ghét, trước người đối với đạo sư há mồm liền mắng, đưa tay đánh liền, ngươi tự không nói. Hai cái người kết bạn đi phòng ăn về sau, Bạch Sách coi như là đem đường nhận thức xuống. Nói như vậy, lấy sau Bạch Sách tự mình tiến tới ăn là được. Cơm nước xong lúc trở về, Liệt Thanh nhưng thật ra thật chỉnh một cái luyện khí lô trở về. Hai cái người mỗi bên tự về đến phòng về sau, Bạch Sách vẫn như cũ lộng thuốc viên của mình. Đối với cái này chủng không cần linh lực sự tình, Bạch Sách học vẫn là rất mau. Trong một đêm thời gian, Bạch Sách làm ra đan dược mặc dù so sánh lại không được trên nội viện mỗi tuần phát những thứ kia tinh xảo đẹp, nhưng là có thể để mắt. Theo kỹ thuật từ từ cao, Bạch Sách luyện chế ma hạch đẳng cấp cũng đang chậm rãi đề cao. Từ lúc mới bắt đầu luyện hóa nhất tinh, nhị tinh phổ thông vũ linh ma hạch, đến đệ nhị sáng sớm ở trên thời điểm, Bạch Sách luyện hóa vài khỏa cửu tinh phổ thông vũ linh cấp ma hạch. Cái này chủng hành vi nếu để cho người khác biết, tự nhiên là đánh chết đều không tin. Người khác không tin, Bạch Sách mình cũng không tin. Cái này luyện khí cũng quá đặc biệt đơn giản chứ. Không phải nói rất khó sao? Điểm này cũng không khó à. Đơn giản muốn chết à. Đứng ở bếp lò trước mặt chơi đùa liền xuất hiện à. Bạch Sách nhìn đặt ở bên cạnh trong hộp gỗ mấy viên tròn vo cửu tinh phổ thông vũ linh đan dược, cũng là cau mày, có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì đâu. Bạch Sách cảm giác mình bất kể là luyện chế nhất tinh cũng tốt, vẫn là luyện chế cửu tinh cũng được, bước đi đều giống nhau. Vấn đề duy nhất khả năng chính là cửu tinh ma hạch luyện hóa thời gian muốn trường một chút. Thế nhưng chờ là tốt rồi, nhưng cái gọi là cái gì luyện hóa ma hạch lúc cuồng bạo linh lực nhiệt lượng gì gì đó. Bạch Sách cũng không cảm giác được quá lớn khác biệt. Cái này có thể nói là thân thể mình nguyên nhân. Nhưng ngoại trừ cái này bên ngoài, Bạch Sách một chút cũng không có cảm giác đạo cửu tinh nếu so với nhất tinh khó. Cái này trùng sự tình, Bạch Sách cảm giác độ khó hoàn toàn tương tự. Nhất tinh làm sao luyện, cửu tinh liền cũng làm sao luyện. Cái này nếu không phải là Bạch Sách trong tay không có binh vũ linh cấp bậc tài liệu, Bạch Sách đã chuẩn bị muốn bắt đầu luyện chế binh vũ linh đan dược. Bạch Sách bây giờ hoài nghi là không phải là mình luyện được mấy thứ này không có gì hiệu quả à. Chính mình luyện ra là không sai, nhưng kỳ thật hiệu quả là rất rác rưởi. Bằng không cái này không có pháp giải thích à. Bạch Sách muốn một cái sau cũng không muốn. Đại không đem mấy thứ này toàn bộ đều nhét vào Liệt Thanh trong miệng. Liệt Thanh ăn xong liền biết có hay không dùng. Sáng sớm lúc, Bạch Sách mở cửa phòng, hướng tháp đi ra ngoài, nhưng thật ra không có gọi bên cạnh Liệt Thanh. Hôm nay là Bạch Sách những học sinh mới này nhập học điển lễ. Tại nội viện thao trường bên kia, Bạch Sách cũng không cần Liệt Thanh dẫn đường, chính mình phải đi. Mà cái này hay là buổi lễ tựu trường, sự thực trên cũng không có Bạch Sách tưởng tượng như vậy long trọng. Không có gì đạo sư, hiệu trưởng ở đây, cũng không có ai cầm loa lớn kể cho ngươi khẩu hiệu của trường. Nói tinh thần các loại, ở trường tràng trên vẫn là hôm qua những người đó, nói đều là một ít chú ý sự hạng, mỗi một món đều là cực kỳ chuyện gấp gáp tình. Hơn nửa tiếng thì về sau, cái này buổi lễ tựu trường cũng liền giải tán. Bạch Sách cũng là không sai biệt lắm toàn bộ nghe minh bạch. Nội viện chắc là sẽ không giống như ngoại viện giống nhau. Ngươi là ai, người nào đệ tử, ngươi muốn nghe người nào, ngươi sáng hôm nay muốn làm cái gì, buổi chiều muốn làm cái gì. Ngoại viện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nội viện này có điểm giống địa cầu đại học, là kiểu cởi mở học đường. Mỗi ngày mỗi điểm đều có đạo sư giảng bài. Nói hắn dốc lòng giờ học, ngươi nếu như nguyện ý nghe, ngươi phải đi lớp này nghe. Ngươi nếu như không muốn nghe, vậy ngươi có thể không đi. Ngồi xổm vô song trong tháp thật tốt tu luyện, thế nào đều tùy ngươi. Ngoại trừ có việc, nội viện là sẽ không dễ dàng tìm được ngươi rồi. Đây cũng là vì sao giống như Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, những thứ này người như thế tùy ý muốn đi đâu thì đi đó. Nội viện này thoạt nhìn là như vậy ung dung, nhưng kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Ngươi là có thể thoải mái, ngươi nếu như muốn không tu luyện, ngươi mỗi ngày ngồi xổm vô song trong tháp ngủ cũng không người quản ngươi. Nhưng vấn đề là, mỗi cuối tháng đều sẽ tới một lần nguyệt khảo. Nội viện đều sẽ cho ngươi tuyên bố một cái khảo hạch nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì tiếp tục lưu lại nội viện. Không làm được ghi tội một lần, tính tổng cộng ghi tội 3 lần, trực tiếp rời đi. Mà cái này khảo hạch nhiệm vụ cũng là vô cùng đơn giản. Nội viện hội căn cứ thực lực của ngươi, cho ngươi chọn một con với ngươi thực lực tương đương ma thú để cho ngươi liệp sát. Xong việc sau đem ma hạch mang về là được. Thế nhưng, cái này khảo hạch nhiệm vụ cũng sẽ không căn cứ thực lực của ngươi một mạch duy trì, mà là sẽ trở thành cầu thang hướng trên thăng. Tỉ như một cái nhất tinh binh vũ linh nội viện học sinh, cái này tháng muốn trên giao nhất tinh binh vũ linh ma hạch. Thế nhưng tới tháng, nội viện không được quản thực lực của ngươi đến không tới nhị tinh binh vũ linh. Nhất định phải ngươi trên giao nhị tinh binh vũ linh ma hạch. Giao không được lên, ghi tội 1 lần. Đương nhiên, cái này nhiệm vụ cũng sẽ căn cứ ngươi cảnh giới trước mắt sở kéo dài. Giống như là Liệt Thanh cái kia chủng cửu tinh binh vũ linh thực lực, chính là duy trì liên tục ngũ tháng cửu tinh binh vũ linh về sau. Ở thăng ngăn, dù sao càng cao cảnh giới thì càng khó đề thăng. Cần thời gian càng dài, nội viện cho tân sinh phát một bản sổ tay, phía trên ghi chép nội viện từng cái lớp học nhập học thời gian. Mà phía sau cũng có riêng mình thực lực, Bạch sách cảnh giới là tứ tinh phổ thông vũ linh, nhưng thực lực nhận định phía trên lại viết thất tinh binh vũ linh. Thực lực này nhận định chắc là Lê Lăng cho Bạch sách nhận định. Mà Bạch sách tháng này nhiệm vụ chính là tối thiểu liệp sát một con thất tinh binh vũ linh ma thú. Chứng kiến cái này, Bạch sách cũng là đột nhiên nghĩ đến Lê Lăng phía trước nói. Bạch sách sẽ không tu luyện, coi như tiến nhập nội viện cũng không dùng câu nói kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như là người bình thường, vậy thật là không sai biệt lắm. Bất quá, Bạch sách không là người bình thường. Tuy nói Bạch sách không biết mình giới hạn ở đâu trong, nhưng Bạch sách cảm giác như cứ dựa theo cái này chủng phương thức khảo hạch lời nói, Bạch sách liền hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị đá ra. Nhập học điển lễ cứ như vậy không hề tiếng động, không hề phô trương xong, Bạch sách tắc thì dự định đi nội viện đổi tư nguyên địa phương. Đổi một ít binh vũ linh đan dược tài liệu, trở về đang thử một lần binh vũ linh luyện đan có phải hay không cũng đơn giản như vậy. Bạch sách trở về lúc đi, ở trường trang thượng trong khắp ngõ ngách, nhìn chung quanh, mẹ nó, đều do tiểu tử này. Hôm qua chúng ta dĩ nhiên là nhất sau đi ra. Ném người chết, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Liệt Thanh Ca. Làm cho Liệt Thanh Ca thật tốt, trừng trị hắn một trận. Trọng Tôn Nguyệt nhìn chung quanh cắn răng nói, Trọng Tôn Nguyệt nói muốn đi. Chỉ là, Trọng Tôn Minh lại kéo lại Trọng Tôn Nguyệt nói, trước đừng. Nói vậy, cũng quá tiện nghi cái kia tiểu tử. Vì sao ạ? Trọng Tôn Nguyệt có điểm mộng. Trọng Tôn Minh tắc thì là đắc ý nói. Muốn không nói ta là ngươi ca đây. Ngươi nghĩ à, chúng ta hiện tại đi tìm Liệt Thanh Ca. Chỉ có thể đánh hắn một trận. Chúng ta tìm được trước hắn. Đánh hắn một trận, nhưng sau đang bắt hắn đến Liệt Thanh Ca nơi nào cáo nhất hình. Có thể ở đánh một trận. Có đạo lý a ca, người thật không hổ là chúng ta Trọng Tôn vương tộc gia đại thông minh. Trọng Tôn Nguyệt cũng là ánh mắt sáng lên nói, nay thiên bốn càng hoàn thành, một tuần lễ mới cũng bắt đầu. Đã lâu không có cầu phiếu đề cử á, mọi người có phiếu đề cử lời nói, xin nhờ mọi người soát cả một cái. Sách mới phiếu đề cử vẫn là rất trọng yếu, cảm tạ mọi người. Ngủ ngon tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.